Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nàng đã rơi không ngừng, vẫn ngừng theo khóe mắt chảy xuống, giống như những giọt mưa, vẫn rơi vẫn rơi. Giang Trấn ngồi trên bàn cơm, đồ ăn đã được sắp sẵn. Vậy mà nàng vẫn còn chưa vào, phòng khách im lìm không một tiếng động. Lo lắng trong lòng như một con sâu từ từ bò lên lưng của hắn. Không ứng phó được với nước mắt của nàng, hắn buộc mình ăn một chén cơm, cố gắng không ra ngoài nhìn nàng. Hắn chỉ đơn giản nghĩ nàng khóc xong, rồi tự nhiên sẽ ngoan ngoãn vào nhà. Nàng cho đến tận khi hắn nuốt hết một chén cơm, thậm chí còn uống thêm một chén canh, mà thân hình nhỏ bé đó vẫn chẳng thấy bóng sáng đâu cả. Giang Trấn ném bát vào bồn nước, không hiểu sao lại cảm thấy tức giận. Nàng muốn hỏi hắn hiểu được, nhưng hắn tuyệt không muốn trái với lương tâm. Hồi đó bất quá hắn mới chỉ gặp nàng có vài lần, làm sao có thể muốn lấy nàng về nhà ngày được. Không trả lời, thế thì hắn trả lời như thế nào? Nói dối hay sao? Âm thầm mắng một tiếng, hắn xoay người đi ra ngoài, chuẩn bị đối mặt với cô vợ hay khóc hay làm nụ kia. Nhưng ai biết được trong phòng khách lại trống rỗng, không có đến nửa thân ảnh. Hắn nhíu mày lên tầng vào phòng ngủ coi, phát hiện bên trong cũng không có nàng. Hơn nữa, túi hành lý màu hồng lần trước nàng mang theo để trốn khỏi nhà cũng không thấy đâu nữa. Xít, hắn mắng ra tiếng, sắc mặt u ám cầm lấy điện thoại gọi cho Lệ Đại Công. Alo, tôi, Giang Trấn đây. Tĩnh Vân đi ra ngoài, tôi nghĩ có thể là cô ấy tới chỗ anh. Tôi biết, cô ấy vừa đến. Cô ấy có khỏe không? Giang Trấn cứng nhắc hỏi. Khỏe, Phượng Đình đang nói chuyện với cô ấy. Lê Đại Công có chút bất đắc dĩ trả lời. Nghe được nàng không có việc gì, hắn thoáng thở nhẹ ra, dựa vào bên cạnh bàn, nhức đau, nhẹ nhàng bóp thái dương, giọng có chút mệt mỏi. Thật có lỗi. Không sao, Lê Đại Công nhếch miệng. Thế anh không muốn tới đón cô ấy hay sao? Không được, hôm nay tôi không có cách nào để đi khám thai cùng cô ấy. Có lẽ giờ cô ấy nhìn thấy tôi vẫn rất tức giận. Thôi thì chờ cho cô ấy hết giận sẽ tự trở về. Cũng được, có việc gì thì gọi điện lại cho tôi. Ok. Xác định được Tĩnh Vân bình yên vô sự, Giang Trấn gác điện thoại, xoay người đi vào phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa rồi sớm nằm trên giường. Trong bóng đêm yên tĩnh, đôi mắt vẫn mở to kinh nhẫn chờ. Nhưng lần này dù hắn chờ đợi tới hừng đông rồi mà Tĩnh Vân vẫn không trở về. Bình minh tới, hắn trong lòng tràn đầy khó chịu xuống giường. Bọn đồng phục đang chuẩn bị đi làm, không ngờ phát hiện ra đôi búp bê chú rể của dâu trên tủ giày bị thiếu mất một con. Là con búp bê nữ. Con búp bê nữ trong trang phục của dâu đã biến mất, giờ chỉ còn lại con búp bê nam trong bộ quần áo chú rể. Hắn cứ người đứng yên một chỗ, nhìn thẳng vào chỗ trống bên cạnh chú búp bê chú rể. Sau khi Tĩnh Vân làm xong hai con búp bê đó thì vẫn mãi là chỗ của nó, không chỗ nào khác. Hai con chưa từng bị tách riêng gọi nhau. Cho dù nàng có đặt nó lên bàn, đầu giường hay tủ tivi thì búp bê cô dâu chú rể vẫn mãi có đôi có cặp. Hắn nhìn chằm chằm vào búp bê nam cô đơn trước bóng. Vài giây sau đó, hắn trở về phòng khách, phòng ngủ tìm con búp bê nữ. Nhưng kể cả phòng tắm, phòng bếp, nhà ăn đều đã xem qua, thậm chí còn quỳ rạp trên mặt đất xem có rơi xuống gầm bàn hay gầm giường hay không, thì vẫn không thấy con búp bê nữ. Tĩnh Vân mang nó theo. Con búp bê có nụ cười đến đáng yêu. Đáng yêu, sao nàng có thể nhận tâm mang nó đi để búp bê chú rể cô đơn ngồi trên tủ giày cơ chứ? Vẻ mặt bi thương nhìn hắn, sao nàng lại để nó lại một mình? Giang Trấn mím môi nhìn búp bê nam cô linh đơn độc, chỉ cảm thấy tức giận vô cùng. Hắn giơ tay cầm búp bê lên, vạn phần khó chịu mang nó theo bên mình lái xe ra ngoài. Lê Đại Công vừa mới ngồi vào ghế làm việc, mông đã nóng, đã thấy bạn tốt của mình vẻ mặt lạnh băng tiêu sái tiến vào. Cô ấy không về. Tôi biết rồi, Lê Đại Công cười khổ. Sáng nay vừa mới bước ra khỏi cửa, Phượng Đình đã nói chuyện với hắn. Giang Trấn trừng hắn, một lúc lâu sau mới ném lại một câu. Hôm nay tôi với cậu cùng về. Nói xong hắn bước ra ngoài. Lê Đại Công âm thầm thở dài. Cho dù Giang Trấn muốn cùng hắn đón Tĩnh Vân về thì cũng phải để Phượng Đình thả người mới đón được về. Đêm hôm qua, chị em bọn họ thức trắng đêm nói chuyện. Đến lúc hắn ngủ rồi mà các nàng vẫn còn tán gẫu không dứt. Hai người phụ nữ lẩm bẩm oán giận, tự nhiên không cẩn thận để hắn nghe được, nhưng phần lớn họ nói về Giang Trấn. Sáng hôm nay ngồi nói chuyện cùng nhau, để ý sắc mặt Phượng Đình, nghe ý tứ trong lời nói liền hiểu được sự tình lần này thực sự không đơn giản như vậy. Lê Đại Công âm thầm lắc đầu, đoán người anh em tốt của hắn lần này nhất định sẽ dính phải đau khổ. Hắn lại thở dài một hơi, nhìn cái điện thoại đang kêu trên bàn, lấy lại tinh thần nghe điện bắt đầu làm việc. Ngày hôm nay thời gian đặc biệt trôi qua mau, cả ngày hôm nay Giang Trấn đều bày ra vẻ mặt sinh khí, có người toát ra mùi nguy hiểm, làm các anh em trong đội chạy xa khỏi hắn. Tội phạm bị hắn hỏi thì chỉ trong vòng một thời gian kỷ lục đã khóc sống lên, nước mắt giàn giụa khai hết hành vi phạm tội ra. 5:30, bọn họ khó về được đúng giờ.